Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 602, tà ác. 2. Các thôn dân đều ngây ngẩn cả người. Lộ Giải Phóng ngẩng đầu nhìn bọn hắn, một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ. Như thế, các ngươi muốn làm sự tình, ta giúp đỡ lái nữa cái đầu còn không được sao? Đám người giữ im lặng. Vương Thổ Đại lửa giận đầy mặt xông lại, hắn giơ quả đấm lên, nhất quyền xử tại Lộ Giải Phóng trên bụng. Con mẹ nó, ngươi đây là sát nhân, biết không? Lộ Giải Phóng ôm bụng khom lưng đi xuống, hắn đỏ hồng mắt, cắn răng nghiến lợi đối Vương Thổ Đại giận mắng: "Tiên sư cha mày, ngươi muốn ngăn lấy các hương thân phát tài sao?" Nghe Lộ Giải Phóng kiểu nói này, người khác cũng sôi nổi chuyển hướng Vương Thổ Đại. Bọn hắn vẫn không có mở miệng, nhưng trong mắt xuất hiện lửa giận nói rõ hết thảy. Hoàng Thiện Bảo xem xét điệu bộ này, vội vàng đứng đến Vương Thổ Đại trước người. "Thổ Đại ca, Giải Phóng là lời nói cầu thả lý không cầu thả a. Lại nói, thật muốn chia đồ vật, không phải cũng có ngươi một phần sao? Ta không muốn loại này giết người phóng hỏa lấy được đồ vật." Vương Thổ Đại gắt một cái: "Không muốn có thể, nhưng ngươi cũng đừng quản, bằng không mà nói." Lộ Giải Phóng đứng người lên, lời nói mang theo uy hiếp điện nói. Vương Thổ Đại hừ một tiếng, hắn quay đầu liền đi. Đúng lúc này, Hoàng Thiện Bảo nhìn thấy tiểu lang tử bò lên trên thành tường, mang lấy Văn Mục Sơn chạy tới. "Nhanh đi ngăn lại, đừng để hắn tới, không phải vậy liền bại lộ." Hắn vội vã chỉ phương xa nói. Trương Tỏa Trụ đáp ứng một tiếng, co cẳng liền hướng bên kia chạy, Từ Trường Phong cũng đi theo. Chuyện cho tới bây giờ, trước tiên đem Lão Văn trói lại. Hoàng Thiện Bảo dặn dò, ngàn vạn không thể để cho hắn gọi điện thoại cầu cứu. Lộ Giải Phóng nhãn tình sáng lên, hắn kích động nói: "Vậy ta đi doanh địa, đem kia tiểu nương môn nhi cũng xử lý." Hắn nhanh chân liền hướng lạc đà chỗ chạy đi. Hoàng Thiện Bảo trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đối Tần Đại Binh nói: "Lão Tần, ngươi đi theo Giải Phóng, chớ bởi vì nữ nhân dẫn xuất phiền toái không cần thiết tới." Tần Đại Binh nhất thời tâm lĩnh thần hội, nhìn hắn đuổi kịp Lộ Giải Phóng, Hoàng Thiện Bảo lúc này mới vẫy tay một cái, hắn mang lấy mấy người đón Văn Mục Sơn mà đi. Trương Tỏa Trụ cùng Từ Trường Phong đã ngăn cản Văn Mục Sơn. Văn Mục Sơn cõng một cái lục bao vải, chính cùng bọn hắn tranh luận. Hoàng Thiện Bảo đuổi tới phụ cận, hắn đối Văn Mục Sơn nói: "Văn giáo sư, Phí lão sư đã hồi doanh địa đi, không phải nói bên này có phát hiện mới sao?" Hắn chỉ vào tiểu lang tử, lại chỉ nơi xa hỏi: "Chính là lại phát hiện một cái khô lâu hầm ngầm, không có gì đặc biệt. Tiểu lang tử là cái người câm, khả năng không theo ngài khoa tay rõ ràng. Phí lão sư gọi ngài đi lều vải bên kia, hắn nói có chuyện phải thương lượng một lần." "Gì đó?" Văn Mục Sơn hiển nhiên không tin, hắn sửng sốt một chút, lập tức liền đối với tiểu lang tử chất vấn: "Là chuyện như vậy sao?" Hoàng Thiện Bảo vội vàng cấp tiểu lang tử nháy mắt, nhưng không nghĩ tới bị Văn Mục Sơn nhìn ở trong mắt. "Không được, ta muốn đi tự mình nhìn xem." Văn Mục Sơn đẩy ra hai người, dọc theo thành tường sườn núi liền hướng khô lâu phòng ở đi đến. Không đợi Hoàng Thiện Bảo nói chuyện, Từ Trường Phong liền một bà níu lại Văn Mục Sơn cánh tay, ngạnh sinh sinh đem hắn thân cái té ngã. "Khóa trụ, ngây ngốc lấy làm gì?" Từ Trường Phong hướng đồng bạn hô to, hắn giải khai bên hông quấn lấy dây thừng, một cái bắt đem Văn Mục Sơn lật qua. Trương Tỏa Trụ lúc này mới kịp phản ứng, hắn tiến lên đè lại Văn Mục Sơn. Hai người thuần thục đem Lão Văn buộc cái chói gô, theo cái kia ba lô cùng một chỗ rắn rắn chắc chắc bó thành một đoàn. "Bắt giữ lấy lều vải bên kia đi." Hoàng Thiện Bảo hạ lệnh, Văn Mục Sơn mặt mũi tràn đầy đều là hạt cát. Hắn hướng phía Hoàng Thiện Bảo lên án mạnh mẽ nói. Bỉ ổi, tham lam, ta biết các ngươi nghĩ cái gì. Văn giáo sư, trước ủy khuất ngươi một lần. Hoàng Thiện Bảo không dám nhìn ánh mắt của hắn. Các ngươi đem tiền bâu ơ thế nào? Thư Vân đâu? Chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác, ta cam đoan sẽ không thương tổn hai vợ chồng các ngươi bất cứ người nào ngài muốn là tên. Chúng ta cầu được là lợi, lẫn nhau không xung đột. Chúng ta nhất định có thể có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Phi, đường đường chính chính học thuật, có thể theo cướp gà trộm chó cùng một chỗ vẹn toàn đôi bên sao? Văn Mục Sơn trong mắt đại khái tiến vào hạt cát, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng. Hắn hướng Hoàng Thiện Bảo xì đi. Từ Trường Phong đứng bên cạnh hắn, hung hăng mấy quyền đả tại hắn trên bụng. Văn Mục Sơn nhất thời như một cái tôm bự giống như cong lên thắt lưng đến. Hắn cố nén đau đớn, cắn đắc hàm răng rát băng rung động, thế mà liền hô một tiếng rên rỉ đều không hừ ra tới. Mang đi, gọi mọi người cùng nhau trở về chướng bồng thương lượng sự tình. Hoàng Thiện Bảo đối hai người nói, Từ Trường Phong theo Trương Tỏa Trụ đáp ứng một tiếng, nhưng tiểu lang tử lại bối rối không thôi. Hắn chỉ hố trời bên kia, lại chỉ Văn Mục Sơn, lại chỉ bản thân, sau đó quầy mở hai tay, gắng sức đập mạnh lấy nhựa cây bàn, chít chít hoa hoa kêu. Hoàng Thiện Bảo chính bó tay toàn tập. Hắn căn bản không tâm tư phỏng đoán tiểu lang tử nghĩ biểu đạt gì đó. Đừng phiền, tranh thủ thời gian gọi những người kia cùng đi lều vải bên kia tập hợp. Hắn đối tiểu lang tử mắng. Tiểu lang tử trong cổ họng phát ra một trận ô ô thanh âm. Hắn bước nhanh chân liền chỉ lên trời hố chạy đi. Hoàng Thiện Bảo vô ý bận tâm. Hắn mang lấy Từ Trường Phong, Trương Tỏa Trụ, áp ví Văn Mục Sơn hướng lạc đà nơi đó đi tới. Tiểu Hoàng, phí đường đâu? Văn Mục Sơn hơi thở mong manh địa hỏi hắn. Vừa rồi ngươi nói, có thể bảo chứng hai chúng ta lỗ hổng an toàn. Kia phí đường có phải hay không đã bị giết? Văn giáo sư, Độc Lâu Phòng ở nơi đó phát hiện một cái giếng. Phí lão sư là trượt chân đi trong giếng đi. Mang ta đi nhìn xem. Văn Mục Sơn thấp giọng nói, về trước lều vải rồi nói sau, mang ta đi nhìn xem. Văn Mục Sơn đột nhiên nhấn mạnh, hắn dắt cuống họng hô lớn nói, giơ lên hắn Từ Trường Phong cùng Trương Tỏa Trụ giật nảy mình. Bọn hắn tức giận lên đầu, lại đối Văn Mục Sơn một trận quyền đả cước thích, nhưng cuối cùng vẫn là Hoàng Thiện Bảo ngăn lại bọn hắn. Được rồi, hắn thích nghiên cứu. Dẫn hắn đi xem một chút cái kia kỳ quái địa phương đi. Ba người mang lấy Văn Mục Sơn xuống sườn đất, chuyển qua Độc Lâu Phòng ở, đi vào kia nhất phiến phế tích trước. Bọn hắn đem Văn Mục Sơn nắm chặt đến hố trời bên cạnh. Hoàng Thiện Bảo chỉ vào nói, Văn giáo sư, việc này đơn thuần ngoài ý muốn. Phí lão sư ngay tại nơi này quật thổ, đột nhiên mặt liền than. Kết quả là sập ra như thế một cái giếng tới. Phí lão sư không may. Hắn liền người mang đồ vật đều đi trong giếng đi. Văn Mục Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn híp mắt, thẳng câu câu mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiện Bảo. Cái kia ánh mắt sắc bén thấy Hoàng Thiện Bảo đơn giản xấu hổ vô cùng. Mang đi, Hoàng Thiện Bảo nói, nhưng ngay tại một sát na kia, Văn Mục Sơn đột nhiên tránh thoát, hắn phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, hướng phía Hoàng Thiện Bảo dồn sức đụng đi qua. May mắn Hoàng Thiện Bảo sớm có phòng bị, hắn hướng bên cạnh lóe lên, Văn Mục Sơn đụng đầu vào phía sau hắn tiểu lang tử trên thân. Đem tiểu lang tử đông địa đụng một cái lảo đảo. Tiểu lang tử bên người chính là Ngô Vạn Xuân, hắn vô ý thức níu lại Ngô Vạn Xuân y phục. Kết quả hai người hướng về sau mặt ngửa mặt lên, trong khoảnh khắc liền tiến vào trong hố trời. Ta ngày mẹ ngươi, Từ Trường Phong một bà kéo qua Văn Mục Sơn, tam quyền lưỡng cước đánh cho hắn máu me đầy mặt. Văn Mục Sơn như một cái bị cưa đứt như đầu gỗ. Đông một tiếng ngã xuống phế tích phía trên. Đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian cứu lão Ngô. Hoàng Thiện Bảo chỉ vào trong hố trời nói. Dây thừng đâu? Cây kia buộc lấy đèn pin cầm tay dây thừng đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?